Tinh giới, chương 1669, Hồng Minh, góc truyện audio.com, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa gặp chuyện không may, này cũng là không tốt tìm tới Thái Thản Tông đi cứu Vân Lam, Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân kia đều là ở tiểu vũ trụ bên trong an tâm tu luyện lên. Vân Lam cùng Phỉ Nhã các nàng là bất đồng, Vân Lam trên người có viễn cổ hồn mạch Thái Thản Tông cường giả tương đương nhìn chúng, mà Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng chính là bình thường nữ tử, nếu Lâm Thiên lại đây yêu cầu mang đi các nàng trong lời nói, Hỏa Điện là sẽ không đối Lâm Thiên thế nào, cho nên, Lâm Thiên phía trước lại đây tìm Phỉ Nhã các nàng, hiện tại cũng là cũng không có đi cứu Vân Lam. Đáng tiếc là Lâm Thiên cũng là đến chậm từng bước, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng đã muốn là tự bạo bỏ mình. Số lượng không ít ẩn chứa pháp tác lực gì đó, tăng lên thân thể cường độ gì đó, cùng với có thể tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, khiến cho Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn tu vi, đều là có thể có một thật lớn bay vọt. Thời gian bay nhanh trôi qua, trong nháy mắt 5 năm thời gian cũng đã là trôi qua. 5 năm thời gian, Lâm Thiên phân thân cũng là rời đi quá tiểu vũ trụ vài lần thám thính một chút Thái Thản Tông còn có Hỏa Điện tin tức Thái Thản Tông, vẫn là không có tiến vào kia viễn cổ động phủ, mà Hỏa Điện trong lời nói kia nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh tuy rằng mà nói Hỏa Vân này một người tiêu thất nhưng là hắn tu vi cũng chính là đại địa cấp nhị giai thôi, như vậy một tên tiêu trừ, đối với Hỏa Điện mà nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. 5 năm thời gian, Lâm Thiên tu vi kia nhưng là tăng lên tương đương đại. Là một năm thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên bản tôn tu vi đạt tới tiên cấp thất giai, mà phân thân còn lại là đạt tới tiên cấp nhị giai. Làm 2 năm thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên bản tôn tu vi đạt tới tiên cấp cửu giai, mà phân thân tu vi còn lại là đạt tới tiên cấp ngũ giai. 3 năm thời gian qua thời điểm, Lâm Thiên bản tôn tu vi đột phá thiên cấp đạt tới huyền hoàng sơ giai, mà phân thân còn lại là đạt tới tiên cấp thất giai. 4 năm qua, bản tôn đạt tới huyền hoàng trung giai, phân thân tiên cấp cửu giai. Làm 5 năm đi qua thời điểm, này ẩn chứa pháp tắc lực gì đó đã muốn là sử dụng hết mà lúc này, Lâm Thiên bản tôn tu vi, rốt cục thì tiến nhập huyền hoàng cao giai. Mà Lâm Thiên phân thân, lúc này cũng là đột phá thiên cấp đạt tới huyền hoàng sơ cấp. Ngắn ngủn 5 năm thời gian, bản tôn từ thiên cấp ngũ giai đạt tới huyền hoàng cao giai, mà phân thân còn lại là từ đại địa cấp cửu giai đạt tới huyền hoàng sơ giai, như vậy tăng lên tốc độ kia quả nhiên là biến thái chi cực. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, kia ác long cùng mỹ nữ, nhưng là bị kích thích vô cùng, bọn họ tự nhận tự mình thiên phú vẫn là không sai, nhưng là cùng Lâm Thiên nhất so với kia thật sự là cha không thể tái cha. Huyền hoàng cao giai, Lâm Thiên bản tôn lúc này ánh mắt chậm rãi lặng lẽ mở ra, ở hắn ánh mắt mở thời điểm, một cỗ bàng nhiên khí thế nháy mắt đi ra, sau đó lại là lập tức ẩn vào Lâm Thiên thân thể trong vòng. Thừa phong gia này một cái nhân tình kia nhưng là không nhỏ. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải theo phong gia nơi nào chiếm được mấy thứ này, Lâm Thiên làm sao sẽ có như vậy tu luyện tốc độ? T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y dài, C, O, M tuy rằng mà nói là Lâm Thiên cứu phong gia trước đây, nhưng là ở Lâm Thiên xem ra, hắn cứu phong gia chính là việc nhỏ, mà phong gia mấy thứ này cũng là đối hắn giúp tương đương thật lớn. Trả giá chính là một chút nhưng là được đến. Góc truyện audio.com rất nhiều cho nên Lâm Thiên cho rằng tự mình là thừa phong gia nhân tình. Lúc trước, phong gia nếu chính là xuất gia tự mình bảo khố bên trong một ít này nọ trong lời nói, như vậy phong gia này một cái nhân tình, Lâm Thiên sẽ không hội thừa, nhưng là phong ly giúp hắn thu nạp toàn bộ địa pháp đại lục rất nhiều thế lực vật như vậy, cái này làm cho người ta có vẻ cảm động. Lão đại, ngươi là chuẩn bị cho ngươi bản tôn đi ra ngoài vẫn là cho ngươi phân thân đi ra ngoài. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên bản tôn, hiện tại tiếp tục tu luyện trong lời nói, bởi vì không có gì ẩn chứa pháp tắc lực gì đó, cho nên tu luyện tốc độ hội thong thả vô cùng, nhưng là Lâm Thiên phân thân, này cái này nọ còn không có dùng xong còn có rất nhiều, trong đó một ít là có thể tăng lên hắn thân thể cường độ còn có trừ thân thể tác dụng phụ, nếu ở tiểu vũ trụ bên trong tu luyện trong lời nói, đó là có thể có không sai tốc độ. Không vội mà đi ra ngoài, trước xem một chút có thể hay không thân thể trực tiếp tiến vào hồng giới đi. Lâm Thiên đạm cười nói, hắn cảm giác được hiện tại hồng giới cùng hắn tiểu vũ trụ kia liên hệ khả đã muốn là tương đương chặt chẽ. Phía trước thiên cấp ngũ giai thời điểm, Lâm Thiên vẫn là không có gì cảm giác hồng giới là hắn phó thế giới, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên kia đã muốn là có một ít cảm giác đối với hồng giới, hắn cảm giác tựa hồ là có thể có một ít khống chế năng lực. Lâm Thiên tay phải nâng lên, sau đó dụng lực về phía tiếp theo huy, nhất thời một cái rất nhỏ không gian cái khe xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt theo kia không gian cái khe bên trong, là truyền tới hồng giới hơi thở. Tựa hồ thực lực còn kém một chút, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn thân thể cũng không có tiến vào hồng giới bên trong, linh hồn một cái chớp mắt trong lúc đó liền tiến nhập hồng giới bên trong. Hồng Giới, Tiêu Dao Sơn Trang. Phu quân, người tu luyện đã xong. Có tạo hóa kia đình viện trong vòng, Thạch Huyên Hiên kinh hỉ nói, Lâm Thiên 2 năm phía trước cũng đã là đêm này chuyển hóa tốt lắm pháp tắc lực toàn bộ thủ đi rồi, khi đó Lâm Thiên đã nói, không đợi này pháp tắc lực hấp thu xong lúc này đây tu luyện chấm dứt hắn là sẽ không tiến vào này hồng giới bên trong. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu, Lệ Toa các nàng chết, Lâm Thiên trong đầu là không vui, bất quá ở đối mặt Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ thời điểm, Lâm Thiên trong lòng không vui sẽ gặp đạm đi rất nhiều. Huyên Hiên, còn lại người đâu? Lâm Thiên nói, chỉ có Thạch Huyên Hiên một người, đây chính là có một chút điểm làm cho người ta kỳ quái. Thạch Huyên Hiên nói, phu quân, còn lại người, đều là ngăn cản kia mây đen công kích đi. Phu quân, này mấy năm qua kia còn không có đánh tan nhất đại khối khu vực mây đen, uy lực là càng ngày càng mạnh lớn, nếu không ngăn cản nó công kích kia từng đạo đỏ như máu tia chớp rơi xuống hồng cầu phía trên, tuyệt đối sẽ cho hồng cầu trong vòng kia một đám thế giới mang đến thiên đại tai nạn. Sơn Trang trong vòng không thể không có thực lực có vẻ cường nhân thủ cho nên theo ta ở trong này thủ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này toàn bộ hồng giới kia đại bộ phận địa khu mây đen là tiêu tán, nhưng là còn có một mảnh khu vực mây đen, Lâm Thiên phía trước cũng là còn không có năng lực đánh tan. Theo hai thế giới trao đổi càng ngày càng xâm nhập kia mây đen cũng là càng ngày càng bá đạo toàn bộ thánh giới, vô số thánh nhân liên hợp lên tài năng đem kia mây đen công kích cấp đỡ đến. gocchuyenaudio.com Lâm Thiên nói, chúng ta đi kia một bên đi, phu quân kia Tiêu Dao Sơn Trang nơi này, Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, phỏng chừng còn không có người nào lá gan lớn như vậy, dám đến Tiêu Dao Sơn Trang đến dương oai. Tốt lắm, đừng lo lắng này, chúng ta đi qua đi, lúc này đây, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn giải quyết phiền toái. Thạch Huyên Hiên trước mắt sáng ngời, phu quân của ngươi tu vi không biết đạt tới rất cao. Lâm Thiên ý niệm vừa động tự mình thân thể, nhất thời chậm rãi có ngưng thật cảm giác, Lâm Thiên vươn tay đi, lập tức đã đem Thạch Huyên Hiên tay nhỏ bé chộp vào rảnh tay chung. Phu quân, này, Thạch Huyên Hiên kinh ngạc nói, nàng cảm giác ra đến, Lâm Thiên cũng không có giống như trước giống nhau, ở trong thân thể dung nhập một ít năng lượng, nhưng là Lâm Thiên cư nhiên cũng là có thể nắm chặt tay nàng. Kia cảm giác cùng Lâm Thiên là có thân thể sau đó nắm tay nàng là giống nhau, ấm áp cảm giác làm cho nàng tâm an. Lâm Thiên cười khẽ nói. Thực lực tăng lên tự nhiên có một chút cải biến, hiện tại thân thể còn không có thể đi vào này hồng giới bên trong, bất quá linh hồn tại đây hồng giới bên trong cũng là có thể phảng phất thật thể. Hiện tại ngoại giới, bản tôn tu vi đạt tới huyền hoàng cao cấp mà phân thân tu vi cũng là đạt tới huyền hoàng sơ cấp. Huyền hoàng cao giai thật tốt quá kia phu quân ngươi sử dụng phá giới trong lời nói, chẳng phải là ngay cả hồng hoang cấp cường giả cũng là có thể giết chết. Thạch Huyên Hiên trong mắt tràn đầy kinh hỉ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Phá giới năng lượng mãn tình huống hạ, giết chết hồng hoang sơ cấp cường giả hẳn là vấn đề không phải quá lớn, giết chết hồng hoang trung giai nhân cũng là có một chút khả năng, bất quá hồng hoang cao giai, hiện tại kia phòng chừng là không có khả năng giết được. Đến mặt sau, mỗi một cấp bậc trong lúc đó chênh lệch là càng lúc càng lớn. Có thể giết chết hồng hoang sơ cấp cường giả, này đã muốn là tương đương không sai. Phu quân, lấy ngươi hiện tại thực lực trong lời nói, ngươi đi cứu Phỉ Nhã các nàng, hẳn là không có gì vấn đề, việc này tình ngươi cũng không nên thang nga. Thạch Huyên Hiên cười duyên nói, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, việc này rồi nói sau chúng ta đi trước thu phục kia mây đen sự tình. Thạch Huyên Hiên trong lòng rất là có một chút nghi hoặc bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, hai người bay nhanh về phía toàn bộ hồng giới hiện tại duy nhất một mảnh mây đen bao phủ khu vực mà đi. Nếu đem hồng giới so sánh địa cầu trong lời nói, như vậy kia một khối mây đen có đại lục lớn như vậy, tại đây khu vực tập trung toàn bộ hồng giới tuyệt đại bộ phận thực lực. Trừ bỏ một ít đóng tử quan, còn có bị trọng thương, cùng với có thân dựng nhân cùng các thế lực lớn lưu thủ một hai cá nhân ở ngoài, còn lại thánh nhân, trên cơ bản đều là ở trong này. Hơn 1.000 vạn thánh nhân tập trung tại như vậy một mảnh khu vực thông lực hợp tác tài năng ngăn cản được trụ kia mây đen bên trong từng đạo huyết sắc tia chớp oanh kích có thể nghĩ kia từng đạo huyết sắc tia chớp là cỡ nào cường đại. Như vậy huyết sắc tia chớp chính là một thánh nhân đỉnh cấp cường giả bị oanh một chút kia cũng sẽ nháy mắt đã bị oanh thành cha. Xem nơi nào, là Lâm Thiên Thánh Tôn. Lâm Thiên bọn họ xa xa lại đây, một thánh nhân cao giai cường giả phát hiện vội vàng hô to nói, hắn tiếng hô cùng nhau, rất nhiều tên đều là phát hiện Lâm Thiên đã đến. Ngăn cản lâu như vậy coi như là đến cùng, lúc này đây sau, phòng. gocchuyenaudio.com, chừng này mây đen sẽ không thành uy hiếp, hồng giới rốt cục thì hội hoàn toàn an tĩnh lại. Vô số người tâm lý đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các vị, mọi người tái kiên trì một chút thời gian. Lâm Thiên thanh âm truyền khắp khai đi theo Lâm Thiên thanh âm vang lên, một tiếng ở phương xa vang lên. chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, một dài đến thượng vạn thước màu vàng cự long theo phương xa bay lại đây. Kia kim long cự long ở vô số người nhìn chăm chú tiếp theo đầu trực tiếp tràng vào kia mây đen bên trong, theo kia kim long tiến vào, một mảnh phiến mây đen cấp tốc tiêu tán. Thể tích khổng lồ kim long ở mây đen bên trong không ngừng mà chạy, mỗi đến một chỗ kia một mảnh mây đen liền biến mất không thấy, mà kim long thể tích cũng sẽ nhỏ một chút. Thời gian không ngừng mà đi qua, làm ba ngày thời gian trôi qua thời điểm kia kim long thân thể hoàn toàn tiêu tán, mà ở nó thân thể tiêu hao thời điểm kia cuối cùng một tia mây đen cũng là ở thiên không bên trong biến mất không thấy. Hoang Nga, tuy rằng một đám đều là thánh nhân tôn sư, nhưng là làm ngày đó không bên trong mây đen hoàn toàn tiêu tán sau, rất nhiều tên miệng đều là phát ra hoan hô tiếng động. Lâm Thiên, có của ngươi, thứ này, rốt cục thì đã không có. Hồng Cổ xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người nói. Hồng Kim còn có một ít khác thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là tới Lâm Thiên bên người. Lâm Huynh, nay này Hồng Giới, hẳn là không có cái gì vấn đề đi. Hồng Kim nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Yên tâm đi, nay Hồng Giới kia không có sự tình gì. Kia mây đen biến mất, Hồng Giới đã muốn là tránh được diệt vong tai ương, bất quá kia trao đổi cũng là còn tại tiếp tục. Phía trước Hồng Giới kia mặc dù ở bay nhanh về phía Lâm Thiên pho thế giới chuyển biến, nhưng là bởi vì hai thế giới ma sát tồn tại mới có thể xuất hiện như vậy mây đen. Mà hiện tại trong lời nói, tuy rằng hai thế giới vẫn là ở trao đổi, nhưng là cũng là đã muốn là qua kia kịch liệt xung đột khi đoạn kế tiếp, chỉ cần trao đổi không ngừng mà liên tục đi xuống, tới cuối cùng, Hồng Giới hội tự nhiên mà vậy trở thành Lâm Thiên pho thế giới. Lâm Huynh, không biết chúng ta tiến vào chân thật vũ trụ trong lời nói, hiện tại thời cơ hay không đã muốn là thành thục. Hồng Mộc nói, Lâm Thiên nói, hiện tại thời cơ còn cũng không phải rất thục, trực tiếp tiến vào bên ngoài thế giới còn không được. Bất quá tiến vào mặt khác một chỗ thời cơ nhưng thật ra thành thục hẳn là có thể tiến nhập. Hồng Cổ bọn họ không ít mọi người là trước mắt sáng ngời. Lâm Thiên nói, các vị, nếu không có đạt tới thánh nhân đỉnh cấp trong lời nói, không quá đề nghị rời đi Hồng Giới kia linh hồn là muốn phong ấn rất nhiều tu vi khẳng định hội giảm xuống khá nhiều, đi ra ngoài kết quả chết ở một người ở chân thật thế giới trung thực lực có vẻ thấp trong tay kia nhưng là có chút làm cho người ta không cam lòng. Đạt tới thánh nhân đỉnh cấp nhân, nhưng thật ra có thể rời đi tìm kiếm tân đột phá, bất quá nói xấu nói ở phía trước, ở bên trong là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, đến bên ngoài kia khả năng nên cái gì cũng không đúng rồi, nếu ở bên ngoài tử vong trong lời nói kia thật đúng là tử vong. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ đạm cười nói, chúng ta đều là sống vô số ức năm, này ngày vẫn như vậy quá đi xuống cũng là không có ý tứ, bất quá đi ra ngoài quá qua tân cuộc sống. Cổ huynh nói không sai, ở bên trong này, không có khả năng có đột phá, chỉ có đi ra ngoài, chúng ta mới có khả năng đạt tới rất. Góc truyện audio.com, cao đỉnh cấp, Hồng Kim cười nói, Lâm huynh, ngươi xem khi nào thì có thể phương tiện chúng ta rời đi này Hồng Giới. Lâm Thiên nói, trước khi rời đi các ngươi cũng là cần giao cho một phen, như vậy đi, ba ngày sau cho các ngươi rời đi Hồng Giới. Hảo, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là gật gật đầu, bọn họ cũng không tin tưởng Lâm Thiên tự mình hại bọn họ, bởi vì Lâm Thiên nếu muốn giết bọn họ trong lời nói kia hiện tại thực dễ dàng là có thể giết bọn họ, điểm này bọn họ trong lòng là rõ ràng. Ngẫm lại xem, phía trước kia mây đen, bọn họ nhiều như vậy thánh nhân tài năng miễn cưỡng khi ngăn trở nhưng là Lâm Thiên khống chế được kia khổng lồ kim long chính là ngắn ngủn thời gian đã đem kia mây đen cấp hoàn toàn bị xua tan. Ta có một đề nghị. Hồng Mộc nói, Lâm Thiên bọn họ đều là nhìn phía Hồng Mộc, Hồng Mộc cười khẽ nói, chúng ta nếu đi ra ngoài, một mình vì chiến trong lời nói, như vậy thực khả năng một đám chết ở chân thật vũ trụ cường giả trong tay, không bằng chúng ta đến lúc đó nếu đi ra ngoài tổ kiến thành một liên minh, nói như vậy chúng ta khẳng định là có thể rất tốt sống sót. Chỉ có sống sót tài năng nghĩ tương lai tu vi đạt tới rất cao bộ. Hồng Mộc lời này vừa ra, còn lại thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là lẳng lặng tự hỏi lên, bọn họ trong lòng rõ ràng, nếu tổ kiến liên minh trong lời nói, đến lúc đó này minh chủ kia khẳng định thị phi Lâm Thiên Mạc Trúc thói quen cao cao tại thượng, làm cho bọn họ bị người lãnh đạo trong lời nói, na hội ở một ít không thói quen, nhưng là như vậy gần nhất trong lời nói kia cũng là có thể được đến Lâm Thiên đại lực giúp, đến lúc đó đi tới đường, nhất định hội bằng phẳng nhiều lắm. Ta không có ý kiến. Hồng Cổ đạm cười nói, nếu thực tổ kiến một cái liên minh ta xem không bằng đã kêu Hồng Minh tốt lắm. Ở Hồng Cổ gật đầu sau không lâu, một cái khác thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là hơi hơi điểm gật đầu. Hồng Minh, không sai tên, chúng ta Hồng Giới đi ra ngoài, cũng là hẳn là đoàn kết một chút, nói cách khác, đến lúc đó một đám bị người diệt đã có thể không tốt. Đúng rồi, không biết Lâm Huynh ngươi giới bên ngoài là cái gì dạng tu vi? Huyền Hoàng cao giai, Lâm Thiên nói, Hồng Cổ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Đã muốn là như vậy cường, Huyền Hoàng cao giai, vậy ngươi ở bên ngoài coi như là thực lực tương đương không sai cường giả a. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ở bên ngoài trong lời nói, thực lực cũng coi như không sai đi. Hồng Minh ta cũng gia nhập đi. Hồng Kim cười nói, đến lúc đó làm cho Hồng Minh danh khí, vang vọng toàn bộ chân thật thế giới. Chúng ta cũng không thể đã đánh mất Hồng giới mặt mũi. Hồng Cổ cùng Hồng Kim thực lực ở Hồng giới bên trong đều là bài danh hàng đầu, bọn họ đều đồng ý, nhất thời rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng đều là đồng ý, tuy rằng cũng có cá biệt thánh nhân đỉnh cấp cường giả không nghĩ chịu người lãnh đạo, nhưng là bọn họ trong lòng cũng là rõ ràng, nếu đến bên ngoài thực lực không mạnh trong lời nói, sợ là rất nhiều thời điểm không thể không cúi đầu, mà hướng Lâm Thiên cúi đầu tổng so với hướng chân thật thế giới một ít tên tu vi không quá cao cúi đầu có vẻ hảo. Dù sao Lâm Thiên ở Hồng giới bên trong thực lực so với bọn họ cũng là cường đại nhiều lắm. Vài phút sau, 200 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả một đám toàn bộ gia nhập Hồng Minh, Thạch Huyên Hiên cùng Chu Giao hai nàng cũng là gia nhập Hồng Minh, về phần Dương Thi. gocchuyenaudio.com, các nàng mấy nữ, Lâm Thiên cũng là tạm thời không có làm cho các nàng gia nhập. Dương Thi các nàng, hiện tại thực lực chính là thánh nhân cao giai, như vậy thực lực đi ra ngoài trong lời nói, như vậy về sau khả năng hoàn toàn không có đột phá thánh nhân đỉnh cấp hy vọng, Lâm Thiên cũng không muốn cho các nàng mạo như vậy hiểm, dù sao cho dù là ở Hồng giới giữa, về sau hắn cũng là có thể thường thường tiến vào xem bọn hắn. Ở sở hữu thánh nhân đỉnh cấp cường giả gia nhập sau, Hồng Kim cười nói. Hồng Minh hôm nay cho dù là thành lập này minh chủ vị thị phi Lâm huynh Mạc Trúc. Tham kiến minh chủ, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả cư nhiên cùng kêu lên xoay người hành lễ nói, Lâm Thiên biết bọn họ khẳng định là âm thầm truyền âm, nói cách khác không có khả năng làm được đồng thời liền xoay người hành lễ. Mỉm cười, Lâm Thiên nói, các vị, mọi người không cần đa lễ, nhị ca, ngươi cũng biết lễ ta nhưng là ngượng ngùng. Giao Nhi, Huyên Hiên, các ngươi cũng đảo cái gì loạn. Cách Trương.